sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giờ trước, Ôn Thanh Uyển đang ở trong phòng bệnh của Ôn Trấn Hằng. Kiểm tra tình trạng hồi phục của ông, giáo sư Phương đã giúp tìm một chuyên gia về thần kinh ngoại khoa. Hai ngày trước đã hoàn thành ca phẫu thuật cho Ôn Trấn Hằng. Bởi vì trước đó, tình trạng sức khỏe của Ôn Trấn Hằng đã được chăm sóc kỹ lưỡng để nâng cao tỷ lệ thành công của phẫu thuật. Cộng với việc bác sĩ phẫu thuật là chuyên gia hàng đầu, nên ca phẫu thuật rất thành công. Các chỉ số kiểm tra liên tục xác nhận rằng kết quả đang dần tiến triển theo đúng dự kiến. Ôn Thanh Uyển sau khi hơi thả lỏng cơ thể lại cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu. Thanh Uyển, mấy ngày nay em không nghỉ ngơi đủ. Đi ngủ một lát đi. Bác sĩ và y tá vẫn trực ở đây mà. Bà phó thấy Ôn Thanh Uyển lật xem kết quả kiểm tra mà tay đang run. Càng lo lắng hơn. Thân thể Ôn Thanh Uyển dạo gần đây có tiến triển tốt. Bà phó gần như tưởng rằng cô đã hồi phục bình thường. Nhưng không ngờ khả năng phối hợp lại xuất hiện vấn đề. Mấy ngày nay, không chỉ là việc cầm đồ không vững, ăn uống khó khăn, mà ngay cả việc đi lại cũng không thể giữ thăng bằng. Dù có bà phó để ý và có người chăm sóc, Ôn Thanh Uyển vẫn bị ngã hai lần. Tay và đầu gối có vết bầm tím. Ôn Thanh Uyển đặt tay lên trán, cố gắng xoa dịu, nhưng không có hiệu quả gì. Hay là gọi Tần Tiện đến giúp em làm trị liệu đi. Cô ấy đang ở phòng bên. Ông Ôn không nhìn thấy đâu. Sẽ không sao đâu. Tình trạng của em bây giờ. Bà phó nói vậy, nhưng thấy Ôn Thanh Uyển nhắm mắt. Sắc mặt có chút đau đớn. Đôi môi run rẩy. Răng cũng va vào nhau. Mấy ngày nay vì chuyện của cha, sự chú ý của cô luôn dồn vào đây, không dám phân tâm. Lúc này, khi bà phó nhắc đến Tần Tiện, tất cả những gì cô đã cố gắng dằn xuống về Tần Tiện lại bùng lên. Cơn đau nhói ở đầu khiến Ôn Thanh Uyển cực kỳ khao khát thông tin tố của Tần Tiện. Muốn gặp Tần Tiện, giống như người đói khát khao tìm được thức ăn và nước uống. Cảm xúc ở ranh giới mất kiểm soát, cơ thể mệt mỏi tột độ, nhưng lại không thể ngủ. Các triệu chứng tương tự như lúc trước khi bệnh của cô tái phát đã bắt đầu từ ngày Ôn Trấn Hằng tỉnh lại. Ba ngày trước, Ôn Thanh Uyển đã nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tần Tiện. Em muốn tôi ở lại hay đi? Một câu đơn giản của Tần Tiện, nhưng lại tạo ra phản ứng mạnh mẽ trong lòng Ôn Thanh Uyển. Ở lại hay rời đi, điều này sẽ do Ôn Thanh Uyển quyết định. Dường như đề bài ấy đã thật sự đặt ra trước mặt Ôn Thanh Uyển. Cô ấy có muốn một lần nữa bị Tần Tiện ảnh hưởng, bước vào một bước có thể dẫn mình xuống vực thảm, giữ Tần Tiện lại không? Cô không cam lòng bị ảnh hưởng, càng không sợ kết quả từ vị trí đó. Thực ra, điều này đã khiến Ôn Thanh Uyển phải sử dụng đến sự dũng cảm gần như là liều mạng. Cô lại nhìn thấy thông báo chuyển tiền từ Tần Tiện. Tần Tiện đã chuyển cho cô 1 triệu, trả lại số tiền trước đó mà cô đã giúp trả cho Cố Thị Duyên. Tần Tiện không cần một đồng nào từ Tần gia. Cô ấy làm sao có thể có 1 triệu nhanh như vậy để trả lại cho cô? Nhớ lại những lời Cố Thị Họa nói. Nếu Tần Tiện thật sự muốn rời đi, dù không phải là Cố Thị Hỏa, thực sự mà nói về điều kiện thì vẫn sẽ có người giúp cô ấy ứng trước số tiền này. Hợp đồng sắp hết hạn là sự thật, Tần Tiện không có nghĩa vụ phải ở lại bên cạnh cô. Cô ấy có thể tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, cảm giác sẽ mất Tần Tiện càng trở nên mãnh liệt hơn. Hai lựa chọn đang bày ra trước mắt, một là bước vào vực thảm, rơi vào nỗi đau không xác định, một là mất đi Tần Tiện, rơi vào bóng tối vô tận đã biết trước. Sự giằng xé trong lòng Ôn Thanh Uyển khiến cô đau đớn vô cùng. Ôn Trấn Hằng phải làm phẫu thuật. Ôn Thanh Uyển đã đè nén những cảm xúc này xuống, để toàn bộ năng lượng tập trung vào ca phẫu thuật của cha mình. Khi Tần Tiện định đến làm trị liệu cho cô đã từ chối. cô sợ không thể kiểm soát được bản thân vì thông tin tố của Tần Tiện. Sợ sẽ để lộ chính mình. Cô đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày, nhưng một câu nói của bà phó đã kéo tất cả những vấn đề trong tâm trí cô lên lại. Tình trạng của cha cô tốt lên cũng làm những xích chặt trong lòng như được nới lỏng. Nỗi đau đớn từng chút một nuốt chửng cô, khiến đầu óc cô hỗn loạn. Trước mắt chỉ còn một mảng đen tối, cơ thể run rẩy, thở khó khăn, mồ hôi nhỏ ra từ trán, cảm xúc rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Bà phó đang nói gì bên tai? Ôn Thanh Uyển cũng không nghe thấy. Ánh mắt cô mơ hồ, rối loạn. Ôn tiểu thư, không phải cô rất mạnh mẽ sao? Không chịu được thì chỉ muốn trốn vào vỏ ốc sao? Chịu đựng mất kiểm soát hay là giữ tỉnh táo để phản công lại? Đánh bại nỗi sợ hãi của mình. Thực ra nó chẳng đáng sợ như thế. Cô đủ mạnh mẽ để kiểm soát nó. Chẳng phải cô không muốn bị ngoại lực điều khiển sao? Vậy sao không để mình kiểm soát những yếu tố có thể ảnh hưởng đến cô? Lời nói của Tần Tiện khi trước, khi cô ấy làm trị liệu cho Ôn Thanh Uyển, vang lên trong tâm trí rối loạn của cô, giọng nói dịu dàng mà đầy sức mạnh, như khắc sâu vào trong đầu cô, lúc này như là lá chắn cuối cùng bảo vệ cảm xúc của cô. Thanh Uyển, em sao rồi? Thanh Uyển, tỉnh lại đi. Giọng của bà phó từ xa đến gần. Ôn Thanh Uyển cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Trước mắt cô là hiện thực. Thanh Uyển, đừng làm tổn thương bản thân. Ngoan, buông tay ra. Bà phó nhìn Ôn Thanh Uyển với ánh mắt lo lắng. Cố gắng tách tay Ôn Thanh Uyển ra. Ôn Thanh Uyển đang nắm chặt tờ kết quả kiểm tra và cây bút mà cô vừa dùng để đánh dấu. Tay cô đang rỉ máu mà không hề cảm thấy gì. Thanh Uyển, tay của em. Cố Thị Duyên vội vàng chạy đến cùng bác sĩ. Nhìn thấy tay Ôn Thanh Uyển chảy máu cũng hoảng hốt. Nhìn bác sĩ cầm theo thuốc an thần. Ôn Thanh Uyển buông tay. Không cần thuốc an thần. Tôi không sao. Ôn Thanh Uyển run rẩy dùng tay ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu với Cố Thị Duyên. Vết thương trên tay phải xử lý ngay. Cố Thị Duyên nói, không để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Ôn Thanh Uyển. Tay Ôn Thanh Uyển bị băng bó. Cô dùng tay còn lại lấy điện thoại muốn gõ chữ. Nhưng không cầm chắc, điện thoại rơi xuống đất. Cố Thị Duyên giúp Ôn Thanh Uyển nhặt lên và để lại trên bàn để cô gõ chữ. Tần Tiện ở đâu? Tôi muốn đi tìm cô ấy. Ôn Thanh Uyển gõ một dòng chữ. Cố Thị Duyên khựng lại. Ôn Thanh Uyển có vẻ như đang rất không ổn về cảm xúc. Cô cần gặp Tần Tiện. Vì vậy Cố Thị Duyên đương nhiên sẽ dẫn cô đi. Được, tay em xử lý trước. Bà phó giúp em mặc áo khoác. Cố Thị Duyên nói với bà phó. Sau sự việc của Cố Thị Họa. Cố Thị Duyên thấy Ôn Thanh Uyển có chút ngại ngùng và tự trách. Nhưng vì Ôn Thanh Uyển có việc, mà bà phó chỉ là một omega, cần người chăm sóc, Cố Thị Duyên ngoài thời gian đến phòng thí nghiệm ở viện nghiên cứu, cũng sẽ dành chút thời gian qua đây thăm Ôn Thanh Uyển. Dù Ôn Thanh Uyển không ở bên cô, dù hai người không thể có gì, cô cũng không thể bỏ mặc Ôn Thanh Uyển. Cố Thị Duyên dùng điện thoại gọi cho Tần Tiện, nhưng Tần Tiện không nghe máy. Cố Thị Duyên nhớ lại buổi chiều ở công ty, Tần Tiện đã mượn cô một chiếc váy, nói là đi tham dự một bữa tiệc riêng. Hai người có trò chuyện một chút, Cố Thị Duyên cũng biết đại khái vị trí. Sau khi băng bó tay cho Ôn Thanh Uyển xong và mặc áo khoác, Cố Thị Duyên đã dẫn Ôn Thanh Uyển đi tìm Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển đi không vững. Cố Thị Duyên đỡ cô đến bãi đỗ xe rồi lên xe. Trong xe, Ôn Thanh Uyển vẫn chưa hồi phục. Vẻ mặt cô như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Cố Thị Duyên muốn nói điều gì đó, nhưng cảm thấy mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Hiện tại, điều cô có thể làm là giúp Ôn Thanh Uyển tìm Tần Tiện, để họ đối diện và giải quyết vấn đề giữa hai người. Bữa tiệc riêng không quá xa, chỉ khoảng nửa tiếng sau là họ đã đến nơi. Cố Thị Duyên quen một người trong đó, gọi điện nhờ người đó giúp đỡ đưa cô và Ôn Thanh Uyển vào trong tìm người. Khi họ tìm thấy Tần Tiện đang đứng ngoài sân thượng nói chuyện với một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu hồng. Người phụ nữ nói chuyện nghe có vẻ không nghiêm túc. Vậy tại sao Tần Tiện lại ở bên ngoài sân thượng một mình với người phụ nữ này? Chắc hẳn có sự hiểu lầm nào đó. Tần Tiện không thể, Cố Thị Duyên nói với Ôn Thanh Uyển. Nhưng Ôn Thanh Uyển dường như không nghe thấy gì, chỉ chăm chú nhìn về phía Tần Tiện với đôi mắt tối sầm. Cô giật tay Cố Thị Duyên ra rồi loạng choạng bước về phía Tần Tiện. Khi người phụ nữ ôm lấy cánh tay của Tần Tiện, bị Tần Tiện đẩy ra rồi lại tiếp tục quấn quýt, Ôn Thanh Uyển đã tiến tới, đẩy người phụ nữ ra. Ôn Thanh Uyển không biết cái gì đang điều khiển hành động của mình. Có vẻ như đó là bản năng, hoặc như một sức mạnh muốn phá vỡ những ràng buộc nội tâm. Tần Tiện không ngờ Ôn Thanh Uyển lại đến, định giải thích với cô, nhưng Ôn Thanh Uyển không nghe thấy Tần Tiện nói gì, chỉ thấy môi của cô đang cử động. Cô không thể nói, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, cơ thể mệt mỏi, đầu óc đau nhức, trong lòng khó chịu, cô muốn... Khi Ôn Thanh Uyển nhận ra mình đang làm gì, cô đã nắm lấy chiếc khăn quàng cổ của Tần Tiện, kéo cô xuống và hôn lên môi cô. Đôi môi ấm áp và mềm mại, mang theo mùi vị khát khao của Ôn Thanh Uyển truyền đến. Những ngày qua vì thiếu sự an ủi mà tâm trí cô chịu đựng sự căng thẳng và đau đớn đã được xoa dịu. Cảm giác thả lỏng. Tần Tiện không thể ngờ rằng mình sẽ bị Ôn Thanh Uyển hôn khi cô còn tỉnh táo. Đôi môi hơi lạnh, mang theo mùi ngọt ngào của hạt dẻ. Rất nhẹ, nhưng Tần Tiện vẫn có thể ngay lập tức nhận ra. Đó chính là mùi hạt dẻ mà cô đã nhớ trong suốt nhiều năm. Cả cơ thể Tần Tiện như có cảm giác máu lưu thông nhanh hơn. Trái tim đập mạnh, tuyến mồ hôi cũng bắt đầu nóng lên. Khi Tần Tiện lấy lại tinh thần, muốn đáp lại nụ hôn của Ôn Thanh Uyển, thì cơ thể Ôn Thanh Uyển bất ngờ mềm nhũn, ngã xuống. Tần Tiện vội vàng dùng cánh tay ôm lấy lưng Ôn Thanh Uyển, giữ cô vững, nhìn xuống. Tần Tiện phát hiện Ôn Thanh Uyển đã ngất xỉu. Em sao vậy? Tỉnh lại đi. Tần Tiện giật mình, không kịp tiếp tục hôn Ôn Thanh Uyển nữa. Khi Cố Thị Duyên nhìn thấy Ôn Thanh Uyển hôn Tần Tiện từ phía sau, trái tim cảm thấy đau đớn vô cùng. Nghe thấy tiếng Tần Tiện, cô vội vàng nhìn qua và thấy Ôn Thanh Uyển mềm nhũn ngã vào trong lòng Tần Tiện. Liền nhanh chóng bước tới kiểm tra cho Ôn Thanh Uyển. Cô ấy có lẽ quá mệt mỏi rồi. Những ngày qua không nghỉ ngơi được mấy, cũng không ăn uống đầy đủ. Vừa rồi cảm xúc lại mất kiểm soát, tự làm mình bị thương. Ở đây không có việc gì quan trọng chứ? Trước hết, đưa cô ấy về bệnh viện đi. Cố Thị Duyệt kiểm tra xong, nói, đưa cô ấy về bệnh viện trước. Tần Tiện lập tức đáp, ừ. Cố Thị Duyệt gật đầu rồi quay người bước đi. Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển theo sau. Chị Tần, Cố Vi Vi, người đang đứng xem, gọi một tiếng Tần Tiện. Tránh ra. Tần Tiện lạnh lùng liếc Cố Vi Vi, không muốn nghĩ đến việc giải quyết chuyện gì với cô ta. Cũng không có tâm trí để ý đến cô ta nữa. Ôm Ôn Thanh Uyển bước nhanh lên trước. Cố Vi Vi hừ một tiếng rồi tránh ra, không dám đuổi theo. Tần Tiện đi theo Cố Thị Duyên đến chiếc xe của cô ấy, ôm Ôn Thanh Uyển vào trong, thắt dây an toàn cho cả hai. Cảm nhận cơ thể mềm mại dựa vào trong lòng, vẫn còn vương vấn mùi hương thông tin từ lúc trước, cơ thể Tần Tiện bắt đầu cảm thấy hơi nóng lên. Điều này khiến Tần Tiện cảm thấy có chút không đúng, nhưng cô tạm thời không có tâm trí để chú ý đến. Những ngày qua, cô ấy không muốn tôi gặp cô ấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển với ánh mắt đau lòng. Cô không hiểu tại sao Ôn Thanh Uyển lại có thể hôn cô. Điều này khiến lòng cô tràn ngập vui mừng, nhưng lại không dám quá hạnh phúc. Lúc này, sự lo lắng về Ôn Thanh Uyển chiếm hết tâm trí của cô. Tôi cũng không rõ, dạo này cô ấy có vẻ không ổn, đi lại không vững, khả năng phối hợp động tác cũng kém đi. Không biết có phải lo lắng về bệnh tình của bác Ôn hay không? Lại thêm việc bị kích động khiến đầu óc bị ảnh hưởng. Cố Thị Duyên trả lời ngắn gọn. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, lòng đầy lo lắng. Mấy ngày qua, cô bận rộn với công việc của mình, muốn nhanh chóng có bằng chứng mạnh mẽ. Ôn Thanh Uyển không cho cô làm liệu pháp an ủi, vì vậy cô cũng không đến. Không ngờ lại xảy ra tình trạng như thế này với Ôn Thanh Uyển. Theo phán đoán của Tần Tiện, có lẽ đầu óc Ôn Thanh Uyển đã bị kích động. Tình trạng vốn dĩ Ôn Thanh Uyển có thể kiểm soát được đã trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến những triệu chứng cũ lại tái phát. Nhưng tại sao cô ấy lại hôn mình? Tần Tiện không thể nghĩ ra lý do đằng sau hành động đó. Khi họ đến bệnh viện, Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển ra khỏi xe, cảm thấy cơ thể cô ấy có phần cứng ngắc, không mềm mại như lúc ngất xỉu. Tần Tiện cúi đầu nhìn Ôn Thanh Uyển, chỉ thấy cô quay đầu, vùi mặt vào ngực Tần Tiện, tay nắm chặt lấy vạt áo của cô, không nhìn thấy mặt Ôn Thanh Uyển, chỉ thấy một bên mặt và góc nghiêng của vai. Điều này khiến Tần Tiện cảm thấy Ôn Thanh Uyển lúc này vô cùng mong manh, dễ vỡ. Tần Tiện hít một hơi thật sâu, hơi thở ấm áp của Ôn Thanh Uyển xuyên qua lớp áo mỏng, chạm vào làn da Tần Tiện, khiến những tuyến pheromone vốn đã nóng bừng trong cơ thể cô lại càng trở nên khó kiểm soát. Tần Tiện cố gắng kiềm chế, cẩn thận ôm Ôn Thanh Uyển vào phòng bệnh cạnh phòng của Ôn Trấn Hằng. Cố Thị Duyên đã gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện đặt Ôn Thanh Uyển lên giường, tay cô vẫn nắm chặt lấy áo của Tần Tiện, mắt nhắm nghiền không mở ra. Bác sĩ kiểm tra xong, nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể hơi yếu, cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng. Cậu ở đây chăm sóc cô ấy, có gì cần thiết thì gọi cho tôi. Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Thị Duyên cũng nói với Ôn Thanh Uyển vài câu rồi không ở lại nữa, để hai người có không gian riêng. Nhìn thấy Ôn Thanh Uyển trong tình trạng cảm xúc không ổn như vậy, lại tìm đến Tần Tiện, hai người còn hôn nhau, Cố Thị Duyên lại một lần nữa cảm thấy bất lực, im lặng rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Cố Thị Duyên thở dài rồi rời đi. Trong phòng, Tần Tiện muốn giải phóng pheromone để an ủi Ôn Thanh Uyển. Nhưng lúc này, tuyến pheromone của cô đang phát nóng, khó mà kiểm soát được. Sợ rằng pheromone giải phóng ra sẽ mang theo cảm giác bối rối của alpha trong kỳ động dục, chứ không phải pheromone của người chăm sóc nữa. Tần Tiện mang theo thuốc ức chế. Lúc này cô muốn dán thuốc ức chế lên mình, nhưng khi chưa kịp xé bao thuốc, cổ cô lại căng thẳng, khăn quàng cổ lại bị nắm chặt. Cô không tự chủ được mà cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đen mở to của Ôn Thanh Uyển. Cách chương.